vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút quen mắt, cô nheo mắt suy nghĩ. À, nhớ ra rồi. Không phải đây là đối tượng bán lương thực lần đầu tiên sao? Trương Minh quỳ phịch xuống. Lệ Vi Lan vẫn ngồi vững như bàn thạch. Anh nhìn người đàn ông đang khóc lóc thảm thiết cầu xin mình trước mặt. Vẻ mặt vẫn nhàn nhạt. Anh nhẹ nhàng tung một đồng xu trên tay. Nụ cười càng thêm vài phần tà mị. Tại sao anh lại đến tìm tôi? Lam ca, anh mua ít thôi. Để lại cho chúng tôi một ít. Trương Minh khóc lóc thảm thiết nói. Bản thân tôi thì không sao. Con tôi, nó còn nhỏ như vậy. Anh biết là tôi muốn mua mà. Lệ Vi Lan mỉm cười. Nhưng giọng nói lại nhẹ bẫng. Anh vẫn nên về đi. Lam ca, Trương Minh ôm chân Lệ Vi Lan. Từ góc độ này nhìn lại. Khuôn mặt tươi cười của cậu ấm này và đồng xu vẫn chưa ngừng xoay tròn đến giờ. Đều chỉ khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Trương Minh đè nén cơn giận trong lòng. Cầu xin, Lam ca, tôi trả gấp đôi giá. Xin anh bán cho tôi một chút. Chỉ một cân cũng không được sao. Anh mua số lượng lớn như vậy. Thiếu một cân cũng không sao chứ. Một cân thì đương nhiên không sao. Nụ cười của Lệ Vi Lan dần trở nên kỳ quái. Anh nhìn người dưới chân mình. Ý tứ trong lời nói lại chuyển hướng. Nhưng tại sao tôi phải bán cho anh chứ? Trương Minh tức giận ngẩng đầu lên. Tôi cũng có một căn cứ cần nuôi. Khi căn cứ của các anh mua số lương thực còn lại từ tay các anh, thì không quan tâm đến sự sống c, h, e, t của các anh. Các anh không phải là người của căn cứ tôi. Ngay cả lãnh đạo của các anh cũng không quan tâm. Tại sao tôi phải quan tâm? Lệ Vi Lan cười lạnh lùng vô tình. Anh đi đi, một người muốn một cân. Tôi thà không mua lương thực còn hơn. Anh có con trai cần nuôi. Tôi cũng có mạng người của một căn cứ cần quản. Thay vì cầu xin tôi, anh nên nghĩ cách khác đi. Chỉ vài câu ngắn ngủi, Trầm Tranh lại tận mắt chứng kiến giá trị phản nghịch của Trương Minh từ 20 ban đầu tăng lên 60. Dần dần chuyển sang màu đỏ. Hiển nhiên đã từ dân thường trở thành giặc phản loạn. Hắn đến đây trong lòng đầy lo lắng. Nhưng khi đi thì lại tức giận sôi sục. Cơn giận này lại không phải nhắm vào Lệ Vi Lan. Mà là nhắm vào lãnh đạo của Đằng Long. Trầm Tranh suy nghĩ một lúc mới hiểu ra tại sao. Nhìn đứa con trai chỉ bằng vài câu ngắn ngủi đã khiến Đằng Long có thêm một kẻ phản bội. Cô không khỏi so sánh trong lòng đứa con trai sắc bén như đê. O hiện tại với người đàn ông có phần nhu hòa và non nớt trong hình ảnh quả cầu ký ức. Đứa con trai bây giờ rõ ràng là tàn nhẫn hơn nhiều. Tài trí của đứa con trai, cô có chạy cũng không kịp. Nếu cô có chỉ số thông minh và tài trí như đứa con trai, thì bạn cùng phòng gì đó giải quyết trong phút mốt không cần bàn cãi. Lệ Vi Lan hoạt động cổ tay. Đồng xu ban đầu xoay tròn trong tay anh bị anh úp ngược lại dừng lại. Lúc này anh nhìn về phía Hy Nam vừa đi vào. Mặt không biểu cảm nói một câu. Đã đến lúc rồi, để kiếm được khoản tiền hoa hồng khổng lồ đó. Lý Mặc và những người khác đã mất hết lòng tin ở căn cứ Đằng Long. Nếu những dị năng giả này thực sự chẳng còn gì thì thôi. Đằng này lại là được rồi mất. Cách chương.